Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 161, 161, con sẽ gặp được cô ấy ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Đình Lập lái xe tới nhà Khương Húc Đông. Trên suốt đường đi, tốc độ xe chạy cực nhanh. Bánh xe ma sát với mặt đất tạo thành tia lửa. Có thể thấy được người lái xe không quá bình tĩnh. Khương Húc Đông mở cửa ra. Hoàn toàn không thể tin nổi người đứng bên ngoài lại là Thương Đình Lập mà mình quen. Thương Đình Lập vẫn đang mặc bộ quần áo mà anh đã mặc vào lúc sáng khi hai người gặp nhau. Mà lúc này, góc áo bộ tây trang phẳng phiu đó đã sớm nhăn nhúm. Đối với những người như họ, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Làm một người quản lý công ty, cho dù đối mặt với tình huống nào cũng phải giữ được bình tĩnh. Chỉ khi bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Nhưng hiện tại, Thương Đình Lập luôn bình tĩnh thong dong. Đa mưu túc trí kia dường như đã biến mất. Anh thật sự đã hãm sẩu vào mất rồi. Anh, ai tới vậy? Khương Oánh Oánh vốn đang đi tới đi lui trong phòng. Lúc chuông cửa vang lên, cô ấy vẫn không để ý lắm. Nhưng vì anh cô đi mở cửa một lúc rồi vẫn chưa vào nên cô ấy mới tò mò ra xem. Ai ngờ vừa ra đã thấy Thương Đình Lập đứng ngoài. Cô bỗng bùng nổ tức giận. Chủ tịch Thương, người sang quý bận rộn như anh tới chỗ nhỏ hẹp của chúng tôi làm gì chứ? Anh hai, anh còn không mau tiễn khách đi. Oánh oánh, Khương Húc Đông trầm giọng kêu Khương Oánh oánh. Anh đợi tới khi cô yên lặng lại mới nói với Thương Đình Lập. Có việc gì thì vào nhà rồi nói. Có cái gì để nói chứ? Anh có biết là do anh ta mà Giao Giao mới mất tích không? Trước đây cô luôn cảm thấy Thương Đình Lập là một người đàn ông tốt. Rất xứng với Giao Giao. Cho dù xét về ngoại hình hay lối sống thì hai người họ vẫn luôn giống một cặp trời sinh. Nhưng bây giờ cô ấy rất hối hận vì trước kia đã tác hợp hai người. Nếu biết Thương Đình Lập đã đính hôn với người phụ nữ khác mà còn dây dưa với Giao Giao. Thậm chí còn giấu chuyện anh đã đính hôn thì Khương Oánh Oánh rất muốn ngồi cỗ máy thời gian quay về quá khứ mà đánh tỉnh mình lúc trước luôn muốn tác hợp hai người họ. Khương Húc Đông nhìn thoáng qua Thương Đình Lập. Trong lòng cũng không có quá nhiều cảm giác với chuyện của họ. Anh chỉ có cảm giác với một mình Khương Oánh Oánh. Vẫn luôn chờ cô trưởng thành. Anh sẽ không để mấy người phụ nữ anh không thích tới làm phiền Oánh Oánh. Cho dù có một ngày công ty anh cũng gặp rắc rối như Thương Đình Lập thì anh cũng sẽ không chọn cách nhờ một người phụ nữ khác giúp đỡ. Ở trong lòng anh, Oánh Oánh mới là người chiếm vị trí số một. Thương Đình Lập dựa cửa. Bóng đen che giấu vẻ mặt anh. Lần đầu tiên, giọng nói của anh tràn đầy vắng vẻ. Húc Đông, em gái anh nói đúng. Đều là lỗi của tôi. Đã 3 ngày không có tin tức của Sầm Giao rồi. Đây là lần đầu tiên anh hoàn toàn không biết tung tích của cô. Trước đây dù hai người cãi nhau, chiến tranh lạnh thì anh cũng có thể nhanh chóng tìm được cô. Nhưng lần này, anh hoàn toàn không tìm được chút dấu vết nào của cô cả. Trong lòng anh tràn đầy hối hận. Nếu anh biết Sầm Giao coi trọng mối quan hệ trên danh nghĩa giữa anh và Điền Điềm như vậy thì anh đã sớm giải quyết chuyện này. Mọi chuyện kéo tới bây giờ. Anh đã tổn thương người mà anh không muốn tổn thương nhất rồi. Khương Oánh Oánh là một cô gái tốt bụng. Cô cũng không dễ chịu khi thấy người đàn ông vốn có tâm tư kín đáo. Ngang ngược tùy ý như Thương Đình Lập biến thành dáng vẻ như hiện tại. Cô nhỏ giọng lầm bầm. Giả vờ đáng thương. Rồi quay người đi vào phòng. Như vậy cũng đủ để biểu hiện sự nhượng bộ của cô ấy. Đi thôi. Khương Húc Đông hiểu rõ đứa em gái độc mồm độc miệng nhưng lại rất mềm lòng này của anh. Cô ấy không chặn cửa nữa đã đủ nói rõ rằng cô ấy đã mềm lòng. Khương Húc Đông vỗ vai Thương Đình Lập rồi đi vào trước. Chỗ ở hiện tại của Khương Húc Đông không phải nhà tổ nhà họ Khương. Đây chỉ là chỗ ở tạm lúc làm việc mệt mỏi của anh. Trước đây, trừ Khương Oánh Oánh ra, chưa từng có khách tới đây. Trước cửa không có đôi dép nam dư nào được để đó. Thương Đình Lập chỉ lo nghĩ tới Sầm Giao nên không để ý tới Khương Húc Đông nhíu mày khi anh mang giày vào nhà. Khương Oánh Oánh ngồi trên sofa ôm gối xem tivi. Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hai người nên nhận ra cái nhíu mày đó của Khương Húc Đông. Nhưng cô ấy vẫn còn giận vì vừa nãy anh dám đứng về phía Thương Đình Lập. Vì vậy, cô ấy giả bộ không thấy. Trong lòng lại mừng thầm. Thương Đình Lập không đổi giày nên Khương Húc Đông không định dẫn anh tới phòng sách. Ba người cùng ngồi trên bộ ghế sofa làm nửa hình cung. Sầm Dao đã mất tích 3 ngày rồi. Húc Đông, tôi cần sự trợ giúp của anh. Thương Đình Lập không vòng vo mà nói thẳng yêu cầu của mình. Chú Tịch Thương, anh em ruột cũng cần tính toán rõ ràng. Tuy chúng ta là bạn bè lâu năm, nhưng có một số việc vẫn phải nói rõ. Khương Húc Đông đặt tay lên ghế, dáng vẻ thánh thơi, khuôn mặt đẹp đầy vẻ thờ ơ, anh làm như mình chỉ đang nói chuyện phiếm chứ hoàn toàn không phải định đục nước béo cò. Đương nhiên, gần đây Nguyên Thịnh có một dự án mới. Tôi nghĩ tôi có thể giao nó cho Nhật An. Nói đến chuyện làm ăn, dù Thương Đình Lập không có tinh thần như trước nhưng vẫn còn bình tĩnh. Cơ chí, dự án mới này của Nguyên Thịnh là về dụng cụ y tế. Do anh tự mình đi London bàn bạc, nếu làm tốt dự án này thì không chỉ có thể khiến Nguyên Thịnh tiến thêm một bước mà còn có thể giúp Nhật An tăng thêm không ít danh tiếng. Dù sao bây giờ Nhật An cũng thuộc về Sầm Dao và Khương Oánh Oánh. Hợp tác với họ cũng xem như đưa một nửa lợi ích vào túi anh. Anh có thể tin tưởng anh em nhà họ Khương. Được, quả nhiên Chủ tịch Thương rất thẳng thắn. Khương Húc Đông không thể không thừa nhận. Dù trạng thái hiện tại của Thương Đình Lập không tốt thì anh cũng phải duy trì cảnh giác khi đối mặt anh ta. Anh ta nhìn thấu tình cảm của anh với Khương Oánh Oánh nên mới có thể chấp tay dâng tặng chỗ tốt này cho Nhật An. Khương Húc Đông không định nói nhảm nữa mà lấy điện thoại trong túi ra gọi đến một dãy số đã lâu không gọi. Điện thoại vang 3 hồi chuông thì nối máy. Khương Húc Đông cầm điện thoại. Một mình đi ra ban công. Khương Oánh Oánh giả làm người ngoài cuộc nãy giờ tò mò liếc nhìn Thương Đình Lập. Vờ như không để ý lắm mà hỏi. Chủ tịch Thương, anh tìm anh tôi giúp đỡ. Anh tôi có cách sao? Tuy Khương Oánh Oánh biết anh mình rất lợi hại nhưng cô cũng biết anh ấy vẫn thua kém Thương Đình Lập một chút. Vì vậy, cô thật sự không rõ vì sao Thương Đình Lập sẽ tới tìm anh mình. Tôi không thể nói cho cô biết chuyện này. Nếu cô thật sự muốn biết thì tự đi hỏi anh cô đi. Thân phận khác này của Khương Húc Đông là do anh sai người điều tra chuyện 6 năm trước phát hiện được. Nhưng thân phận này rất bí ẩn. Đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Lát nữa tôi sẽ đi hỏi anh ấy. Khương Oánh Oánh ghét nhất người khác nói một nửa giấu một nửa. Cô quyết định cần phải hỏi rõ chuyện này, cách Trương.